đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 109, Huyết Minh Giáo Tam Hộ Pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị này là Thanh Mộc Kiếm Phái đệ nhất kiếm tử Thanh Phong Tử, phía sau là Thanh Mộc Kiếm Phái hai vị trưởng lão, Mộc trưởng lão cùng Hải trưởng lão nằm cung lãnh vũ tại Tây Bắc quận nhiều năm như vậy, biết được Thanh Mộc Kiếm Phái một số người, nàng lập tức cho Tô Việt giới thiệu nói. Đa tạ Thanh Phong Kiếm Tử cùng hai vị trưởng lão giúp đỡ, tại hạ Tô gia Tô Việt gia phụ trấn phủ ti thống lĩnh Tô Võ. Tô Việt lập tức chắp tay nói, đồng thời nói ra thân phận của mình, dùng chính là Tây Bắc quận Tô gia danh tiếng, cũng không có giới thiệu chính mình vì Triều Thiên Cung đệ tử. Dù sao Triều Thiên Cung không phải Tây Lương đế quốc môn phái. Tô công tử khách khí, vừa mới nhìn Tô công tử võ học hẳn là xuất từ Đại Âm đế quốc Triều Thiên Cung, còn tu hành Triều Thiên Nhất Côn, không biết bái tại Triều Thiên Cung cái nào vị đại nhân môn hạ. Thanh Mộc Kiếm Phái hai vị trưởng lão không nói chuyện, bất quá Thanh Phong Tử mở miệng hỏi. Vừa mới Tô Việt thân phía trên phát ra khí thức là Triều Thiên Cung Triều Thiên Nhất Côn, khí thức Triều Thiên Nhất Côn chính là Triều Thiên Cung tuyệt học một trong, cho nên Thanh Phong Tử mới từ câu hỏi này. Gia sư Mễ Hữu Kiều, Tô Việt vội vàng nói, Mễ Hữu Kiều, không nghĩ tới Tô công tử lại là Mễ đại trưởng lão đệ tử, trách không được vừa mới ngươi Triều Thiên Nhất Côn có như thế khí thế. Tại Thanh Phong Tử sau lưng hai tên Thanh Mộc Kiếm Phái trưởng lão đang nghe Tô Việt mà nói về sau, sắc mặt hơi hơi lộ ra kinh ngạc, đều chắp tay nói. Thanh Mộc Kiếm Phái trưởng lão có vài chục người, trưởng lão phía trên còn có phong chủ phía trên mới là phái chủ. Triều Thiên Cung có ba đại cung chủ cùng tam đại trưởng lão, sáu người này là Triều Thiên Cung nhân vật trọng yếu, Mễ Hữu Kiều cũng là trong đó một tên đại trưởng lão, Tô Việt vậy mà tại người này môn hạ, có thể thấy được ngày sau tại Triều Thiên Cung địa vị tất nhiên bất phàm, cho nên bọn họ nhất định phải cho tôn trọng. Đây cũng là đối Mễ Hữu Kiều tôn trọng, một bên Nam Cung Lãnh Vũ cũng là hơi kinh hãi. Tuy nhiên gần nhất nàng và Tô Việt sự tình đã định, nhưng lại không biết Tô Việt chính là Mễ Hữu Kiều đệ tử, ánh mắt bên trong lộ ra càng thêm vui sướng thần sắc. Lúc này, ngay tại ba người khách sáo thời điểm, đột nhiên ba cỗ cường hãn khí tức từ đằng xa truyền đến, cái này ba cỗ khí tức mang theo hung lệ cùng huyết tinh, có một loại huyết khí ngập trời cảm giác. Quảng cáo, cái này ba cỗ khí tức vừa xuất hiện thì bao phủ hướng mọi người. Mấy người ngẩng đầu nhìn lại, ba đạo mặc lấy trường bào màu đỏ ngòm bóng người, xuất hiện tại đường đi cách đó không xa. Ba đạo thân ảnh tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt thì xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tô Hạo nhìn lấy ba người này, sắc mặt ngưng tụ. Cái này ba người khí tức trên thân rất mạnh, không có chút nào thua ở chết mất Đoan Mộc Minh cùng Thanh Mộc Kiếm Phái hai vị thực lực của trưởng lão tương đương thiên cảnh thất trọng. Huyết Minh Giáo Tam Đại Hộ Pháp, các ngươi làm sao tới Tây Bắc quận? Thanh Mộc Kiếm Phái bên trong Mộc trưởng lão mở miệng nói. Bất quá nói chuyện hắn, ánh mắt híp lại, giống như không quá ưa thích ba người này. Mộc lão quỷ, ta Huyết Minh Giáo Tây Bắc phân đà bị người tiêu diệt, chúng ta không nên tới đi, chẳng lẽ nói chuyện này cùng các ngươi Thanh Mộc Kiếm Phái có quan hệ? Huyết Minh Giáo Tam Hộ Pháp bên cạnh một tên tay cầm búa lớn đại hán nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, hồ lệ, không nên ngậm máu phun người, các ngươi Huyết Minh Giáo Tây Bắc phân đà là bị Kim Tiền Bang tiêu diệt, cùng chúng ta Thanh Mộc Kiếm Phái có quan hệ gì, chẳng lẽ ngươi là muốn đem chuyện này thêm tại ta Thanh Mộc Kiếm Phái trên thân à? Mộc trưởng lão lạnh hừ một tiếng nói. Cùng các ngươi không quan hệ, tốt nhất nếu có quan hệ, vậy các ngươi chỉ sợ cũng không trở về được trên núi. Cái kia hồ lệ hai mắt lộ ra hung quang, ánh mắt sắc bén nhìn lấy Mộc trưởng lão, thanh âm bên trong tràn ngập uy hiếp. Nghe ngữ khí của hắn, một chút cũng không có đem Thanh Mộc Kiếm Phái Mộc trưởng lão bọn người để vào mắt. Hừ, hồ lệ, nơi này là Tây Bắc quận, không phải là các ngươi Huyết Minh Giáo, nếu như ngươi muốn chết ở chỗ này, ta có thể thành toàn ngươi. Mộc trưởng lão nhìn thoáng qua hồ lệ, ánh mắt cũng biến thành lăng lệ, ngữ khí không hề yếu. Hai người thực lực đều không khác mấy, huống chi nơi này là Tây Bắc quận, là bọn họ Thanh Mộc Kiếm Phái địa bàn, nếu như bọn họ dám ra tay với bọn họ, như vậy Thanh Mộc Kiếm Phái cũng sẽ không để bọn họ yên ổn rời đi. Hắn Thanh Mộc Kiếm Phái cũng không phải dễ dàng như vậy làm nhục. Thanh Mộc Kiếm Phái tu luyện là kiếm đạo, có thể xưa nay sẽ không khiến người ta tùy ý uy hiếp, kiếm giả không vừa thì xếp. Ha ha, Mộc trưởng lão nói quá lời, ta tam đệ cũng là nóng vội, chắc hẳn các ngươi đến đây Tây Bắc quận phủ cũng là vì Kim Tiền Bang sự tình đi, ta muốn mục đích của chúng ta giống nhau, cho nên không cần như thế kiếm bạt nỗ trương, nói không chừng chúng ta sẽ còn hợp tác. Lúc này thời điểm tại ba người bên trong ở giữa, một tên gầy gò nam tử mở miệng nói, hắn là ba người bên trong lão đại, tên là Lỗ Thạc. Đang khi nói chuyện hắn đem khí thế trên người thu liễm, biến thành người bình thường, tại hắn thu liễm khí tức về sau, hai người khác cũng thu liễm tự thân khí tức. Hừ, đạo bất đồng bất tương vi mưu, chúng ta đi. Mộc trưởng lão lại lạnh hừ một tiếng, đánh xuống ống tay áo, cùng Tô Việt chào hỏi một tiếng về sau, mang theo Thanh Mộc kiếm phái người, trực tiếp rời đi. Lúc này chỉ còn lại có Tô Vượt bọn họ đối mặt Huyết Minh giáo ba tên hộ pháp. Chúng ta cũng đi thôi. Lỗ Thạc nhìn thoáng qua Tô Việt cùng bên cạnh hắn Nam Cung Lãnh Vũ về sau, liền cũng dẫn người rời đi, bất quá bọn hắn đi phương hướng, chính là quận phủ Lục gia phương hướng. Bọn họ đi chính là Lục phủ. Tô Hạo trước nhìn một chút Huyết Minh giáo ba người phương hướng sắp đi, trong miệng trầm ngâm. Đến mức Thanh Mộc kiếm phái người thì là tiến về Thanh Mộc kiếm phái tại Tây Bắc quận môn phái cứ điểm. Xem ra Huyết Minh giáo cùng Lục Thiên Minh có quan hệ. Tô Hạo tâm lý ám đạo, nhiệm vụ, Huyết Minh giáo Thanh Mộc kiếm phái cũng là vì Kim Tiền Bang mà đến, ký chủ thân là Kim Tiền Bang chủ nhân, sao có thể rơi Kim Tiền Bang danh tiếng, lấy Kim Tiền Bang danh nghĩa, đại bại Huyết Minh giáo hoặc là Thanh Mộc kiếm phái, khen thưởng, đánh dấu giá trị 20.000 điểm, bạch ngân rút thưởng thẻ 5 tấm, hoàng kim rút thưởng thẻ 1 tấm. Phát động nhiệm vụ chỉ phải đại bại bên trong một cái thế lực là được. Tô Hạo nhìn lấy hệ thống phát làm nhiệm vụ tâm lý trầm ngâm nói. Quảng cáo, vốn định hôm nay thì về Thanh Viễn huyện đâu, xem ra tối nay phải ở lại chỗ này. Tô Hạo trong lòng thầm nghĩ. Tô Hạo đang suy nghĩ gì đấy? Lúc này thời điểm Tô Việt nhìn lấy đang lúc suy nghĩ Tô Hạo không khỏi hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có việc gì cũng là tại cảm khái mấy người kia thực lực mưa lạnh tẩu tử cái kia Huyết Minh giáo ba người là ai, bọn họ vậy mà không có chút nào sợ Thanh Mộc kiếm phái. Tô Hạo giả bộ như rất hưng phấn hỏi thăm. Nơi này ai biết tin tức nhiều nhất, đơn giản cũng là Tô Hạo cái này tiện nghi tẩu tử Nam Cung Lãnh Vũ. Nam Cung Lãnh Vũ bên người có thiên cảnh cao thủ bảo hộ, còn tại Tây Bắc quận mở Thái Hòa trang viên nhiều năm như vậy, khẳng định biết được mấy người kia thân phận. Bọn họ là Huyết Minh giáo thập nhị hộ pháp một trong, lão đại Lỗ Thạc, lão nhị Địch Thanh Vân, lão tam Hổ Lệ, nghe đồn thực lực đều tại thiên cảnh thất trọng hai bên. Nam Cung Lãnh Vũ nhẹ giọng trả lời. Thập nhị hộ pháp, Tô Hạo đối với Huyết Minh giáo hiểu rõ rất ít, nghe được thập nhị hộ pháp không khỏi lên tiếng hỏi. Huyết Minh giáo có một tên giáo chủ, hai tên phó giáo chủ, tứ đại pháp vương, thập nhị hộ pháp, cái này ba cũng là thập nhị hộ pháp bên trong ba người. Nam Cung Lãnh Vũ cho Tô Hạo giới thiệu. Tô Hạo nhẹ gật đầu, biết được cái này ba người thực lực về sau, hắn đem hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu định tại Huyết Minh giáo ba người trên thân. Cách chương.